Bấy giờ, quang minh vừa qua trăm vạn thế giới, chiếu khắp phương đông một ức thế giới. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức trời sắc cứu kính. Hết thảy trong đó, thấy đều hiện rõ. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật cùng dây quanh Phật. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong mười phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các vị Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân. Đức Phật ở thế giới đó tức là bất động trí Như Lai vân vân. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra quang minh từ dưới hai bàn chân siêu qua trăm vạn thế giới, chiếu soi khắp phương đông một ức thế giới. Ở phương nam, phương tây, phương bắc và bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Trong mỗi thế giới mười phương đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức trời sắc cứu kính. Hết thảy thế giới trong đó đều hiện ra rõ ràng. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều có Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật dây quanh Phật. Nương đại oai thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại rồi cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. Mười vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Các ngài phụng sự các đức Phật bất động trí Như Lai vân vân như đã nói. Bây giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó ở khắp tất cả mọi nơi vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở tại mỗi đạo tràng của Phật cùng lúc phát ra tiếng diễn nói bài kệ dưới đây: trí huệ vô đẳng pháp vô biên, vượt các biển cõi đến bờ kia, thọ lượng quang minh đều vô tỷ, là sức phương tiện bậc công đức. Công đức của Phật chẳng thể sánh bằng, trí huệ của Phật chẳng ai bằng được, pháp lực của Phật chẳng có bờ bến. Phật vượt ra khỏi tam giới các cõi, đã đạt đến bờ bên kia sinh tử. Thọ lượng của Phật, pháp thân của Phật vô thủy vô chung, báo thân thì hữu thủy vô chung, ứng thân thì hữu thủy hữu chung. Đoạn kệ này là chỉ thọ lượng pháp thân của Phật chẳng thể so sánh, quang minh của Phật cũng vô lượng, công đức viên mãn nên chứng được Phật vị. Đây là Phật dùng phương tiện. Hết thảy Phật pháp đều thấy rõ, thường quán ba đời chẳng nhàm mỏi, tùy duyên cảnh giới chẳng phân biệt, đầy sức phương tiện bậc nan tư. Pháp của tất cả chư Phật mười phương ba đời, Phật Thích Ca Mâu Ni đều thấy rõ. Phật luôn luôn quán sát pháp của chư Phật ba đời mà chẳng có khi nào nhàm mỏi. Tuy nhiên, cũng tùy theo cảnh giới để quán sát, nhưng chẳng phân biệt tất cả cảnh giới. Như vậy, chứng được Phật quả khó nghĩ bằng là sức phương tiện của Phật. Thích quán chúng sinh chẳng sinh tưởng, thấy khắp các cõi không tưởng cõi, luôn trụ thiền tịch chẳng buộc tâm, đầy sức phương tiện vô ngại huệ. Phật rất ưa thích quán sát chúng sinh, chiếu cứ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Trong kinh Kim Cang có nói: hết thảy tất cả loài chúng sinh, hoặc noãn sinh, hoặc thai sinh, hoặc thớp sinh, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, ta đều khiến cho vào vô dư niết bàn tịch diệt. Tuy Phật độ thoát tất cả chúng sinh mà chẳng chấp trước độ chúng sinh. Chẳng có chấp trước cho nên nói chẳng sinh tưởng. Phật thấy khắp chúng sinh trong bốn đường ác đều nghiệp chướng nặng nề, thọ đủ thứ khổ. Song Phật thấy chúng sinh ác nhất cũng là chư Phật vị lai, cho nên thấy các cõi mà chẳng nghĩ tưởng. Phật luôn luôn trụ ở trong thiền định tịch tỉnh, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Tất cả phiền não đều chẳng có, cho nên chẳng trói buộc nơi tâm. Chẳng trói buộc tâm thì cũng chẳng có chướng ngại, đắc được trí huệ vô ngại. Đó là sức phương tiện Phật gia trì mới có cảnh giới đó. Khéo léo thông đạt tất cả pháp, chánh niệm siêng tu đường niết bàn, vui nơi giải thoát lìa bất bình, đầy sức phương tiện bậc tịch diệt. Vạn vật trên thế gian đều đang nói pháp. Hữu tình nói pháp hữu tình, vô tình nói pháp vô tình. Hoa hương điểu ngữ đều là nói pháp. Bách điểu hót trên không, vạn loài cá bơi lội dưới nước. Núi xanh mây trắng, hoa vàng trúc biếc đều đang nói pháp khéo léo. Do đó có câu phương tiện khéo léo độ chúng sinh, tức cũng là quán cơ đầu giáo. Vì người nói pháp như thế mới khiến cho chúng sinh thông đạt tất cả pháp. Muốn biết rõ tất cả pháp phải vào sâu tạng kinh, trí huệ mới như biển. Y theo pháp tu hành, tồn chánh niệm, tức là hồi quang phản chiếu, không đi đường tà, siêng tu giới định huệ, hướng về đường niết bàn, tức là pháp không sinh không diệt. Giải thoát thì đắc được tự do sinh tử, khống chế được sinh tử. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Chẳng phải là tự tử, mà là đến đi tự do. Do đó có câu biết từ đâu đến, biết đi về đâu. Khi đến cũng biết rõ, khi đi cũng biết rõ. Tu đến trình độ này thì nắm lấy được sinh tử, mình làm chủ được mình, tùy theo tâm mong muốn, chẳng bị thời gian hạn chế, đắc được giải thoát thật sự, thì lìa khỏi các việc không bình đẳng. Đây là sức đại phương tiện của bậc tịch diệt. Hay khuyên người hướng Phật Bồ Đề, hướng nhất thiết trí như pháp giới, khéo hóa chúng sinh vào diệu đế, đầy sức phương tiện trụ tâm Phật. Chúng ta tự mình phát tâm Bồ Đề rồi, cũng phải khuyên người phát tâm Bồ Đề, hướng về pháp giới tất cả trí huệ tu hành thì mới có trí huệ. Có trí huệ rồi thì quán sát được nhân duyên của chúng sinh, khéo léo giáo hóa, khiến cho họ biết pháp thế gian là vô thường, khổ không, vô ngã, mà sinh ra pháp xuất thế gian. Thường lạc ngã tịnh, nếu ai ai cũng phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sinh, thì tất cả tai nạn trên thế gian chẳng còn nữa, chiến tranh cũng tự nhiên tiêu diệt. Phật pháp là pháp không nhất định, gặp chúng sinh thiện hóa không được thì phải ác hóa. Ác hóa là gì? Có chúng sinh chịu khổ đến cực độ, cảm thấy thế gian tất cả đều vô thường, hoặc gặp phi tai hoành họa, cảm thấy khổ là tánh bức bách, mời phát tâm Bồ Đề. Người thiện thì nói pháp thiện, người ác thì nói pháp ác. Đủ thứ pháp môn này đều là giáo hóa chúng sinh tỉnh ngộ, giáo hóa họ đối với cảnh giới mà giác ngộ cảnh giới, không thể mê luyến cảnh giới. Tôi thường nói, thế gian tất cả đều đang nói pháp, bất cứ thiện hóa hoặc ác hóa đều đang giáo hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Cọp thì nói pháp cọp, mèo thì nói pháp mèo, vân vân. Mỗi cử chỉ hành động đều giáo hóa chúng sinh, dạy bạn minh bạch nhân quả báo ứng, tơ hào chẳng sai. Nếu minh bạch thì đi vào chân lý, khéo giáo hóa chúng sinh vào lý thể chân thật, tức là vận dụng Phật tâm thường trụ đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Đây là sức phương tiện tứ vô lượng tâm phát ra. Pháp của Phật nói đều thâm nhập, trí huệ rộng lớn chẳng chướng ngại, tất cả xứ hành đều viên mãn, đầy sức phương tiện tự tại tu. Chư Phật mười phương ba đời nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi một pháp môn đều thấu rõ mà thâm nhập, chứng được trí huệ rộng lớn, tất cả đều chẳng có sự chướng ngại. Hết thảy cảnh giới của Phật, hết thảy pháp môn đều tu hành đạt đến cực điểm. Do đó, các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau. Tại sao đắc được tự tại? Vì tu hành. Nếu không tu hành thì thế nào cũng chẳng đắc được tự tại sức phương tiện này. Hằng trụ niết bàn như hư không, tùy tâm quá hiện đâu chẳng đến. Đầy nương vô tướng mà làm tướng, đầy phương tiện bậc đáo nan đáo. Phật luôn luôn trụ ở trong cõi thường tịch quan, giống như trụ ở trong hư không. Vì hư không chẳng có bờ bến, mà pháp thân của Phật cũng chẳng có bờ bến, cho nên đầy khắp mọi nơi, tùy thuận theo tâm niệm của chúng sinh mà hóa hiện để độ thoát chúng sinh. Chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Đây là nương vô tướng mà làm tướng, là lý thể chân thật. Phật đã đạt được quả vị tự giác viên mãn, giác hạnh cũng viên mãn. Do đó, ba giác tròn, vạn đức đầy, phát ra sức phương tiện này. Ngày đêm năm tháng và số kiếp, thế giới thủy chung tướng thành hoại, như vậy nghĩ nhớ đều biết rõ, đầy phương tiện bậc thời số trí. Trong kinh Phật thường nói ngày đêm sáu thời, ngày phân làm buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, đêm cũng phân ra đầu hôm, nửa đêm và cuối đêm. Đây là Ấn Độ dùng phương pháp để tính thời gian. Ở Trung Quốc, một ngày phân làm 12 thời, dùng tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, 12 địa chi làm đại biểu. Ban ngày từ giờ mẹo bắt đầu, tức là lúc mặt trời mọc. Ban đêm từ giờ dậu bắt đầu, tức là lúc mặt trời lặn. Nửa đêm 12 giờ khuya là thời tí, 12 giờ trưa là thời ngọ. Bây giờ một ngày đêm phân làm 24 giờ. Tuy nhiên toán pháp khác nhau, nhưng thời gian giống nhau. Một tháng có 30 ngày, một năm có 12 tháng, 1679 vạn 8000 năm là một kiếp. Kiếp là tiếng Phạn, dịch là thời phần, tức là phân biệt thời gian. Kiếp phân ra tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. 24 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Thế giới có thành trụ hoại không 4 kiếp. Kiếp thành có 20 tiểu kiếp thời gian, kiếp trụ cũng 20 tiểu kiếp, kiếp hoại cũng có 20 tiểu kiếp, kiếp không cũng có 20 tiểu kiếp. Một thế giới thành hoại phải trải qua một đại kiếp. Thành thành hoại hoại, cuối rồi bắt đầu. thế giới này hoại thì thế giới khác lại thành, tuần hoàn không ngừng, lưu chuyển mãi mãi. Hiện tại là thời kỳ diệt kiếp của tiểu kiếp thứ 9 trong kiếp trụ. Tuổi thọ con người đến 70 tuổi. Diệt kiếp là gì? Từ tuổi thọ 84.000 tuổi của con người mà bắt đầu. Mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi. Thân cao giảm xuống 1 tấc. Giảm đến tuổi thọ con người 30 tuổi thì chúng sinh đầy dẫy tà kiến điên đảo, đầy đủ 10 nghiệp ác. Lúc đó trời chẳng mưa, đất đai khô cằn, ngũ cốc chẳng mọc. Chúng sinh dùng rễ cỏ vỏ cây làm thức ăn. Con người chết đói vô số. Đây là nạn đói khác. Lại giảm xuống còn 20 tuổi thì bệnh ôn dịch lưu hành, thuốc thang chẳng có hiệu quả. Tại sao lại có ôn dịch? Vì tâm con người quá tệ hại, tâm hiếu thảo hoàn toàn mất đi, chẳng kính sư, chẳng trọng đạo. Vì do nghiệp chiêu cảm khiến cho kẻ ác bệnh chết, nhưng người thiện tồn tại. Đây là nạn ôn dịch. Và khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi thì chúng sinh tệ hại đến cực điểm. Hoại như thế nào? Lúc còn con nít thì có tâm dâm dục, muốn tìm bạn khác tánh, giống như heo không khác. Vừa sinh ra thì có tâm dâm dục. Đến 3-4 tuổi thì kết hôn, chưa đến 10 tuổi thì chết mất. Lúc đó giữa người và người tàn sát với nhau, cỏ cây thành đao cũng biến thành vũ khí giết người. Nhân loại chẳng phân thân sơ, thấy người thì giết, trở thành thế giới điên cuồng. Những người còn lại chạy trốn vào núi, trải qua tạo kiếp giết hại lẫn nhau như thế, con người còn lại chẳng bao nhiêu người. Đây là nạn đau bình. Lúc đó tâm con người chuyển hướng về thiện lành, sinh tâm hối cải, linh quang xoay trở lại, trí huệ tăng dần, chẳng có tham sân si như lúc trước. Tuổi thọ con người lại bắt đầu tăng dần, mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi, thân cao tăng thêm 1 tấc, tăng đến tuổi thọ là 84.000 tuổi thì ngừng. Một lần tăng một lần giảm như thế là một kiếp. Trong một tiểu kiếp có 3 tiểu tai. Trong một đại kiếp có 3 lần nạn lửa lớn thiêu đốt đến cõi trời sơ thiền. Trải qua 7 lần nạn lửa lớn rồi, bèn phát sinh một lần nạn nước lớn làm ngập đến trời nhị thiền. Trải qua 7 lần nạn lửa lớn rồi thì phát sinh một lần nạn gió lớn thổi đến trời tam thiền. Tu thiền định đến được trời tứ thiền thì mới không bị 3 nạn lớn uy hiếp. Thế giới vốn là vô thủy vô chung, nhưng vì phá số không thành số 1 nên có số 1 bắt đầu, nhưng vẫn là chẳng có dừng nghỉ. Giống như sau số 1 thì dù thêm bao nhiêu số 0 cũng vĩnh viễn thêm không hết. Đây là nói về đạo lý tướng thủy chung thành hoại. Trái đất thành được 20 tiểu kiếp, chúng sinh trụ ở trong đó 20 tiểu kiếp, sau đó biến hoại 20 tiểu kiếp, hoại thành không 20 tiểu kiếp. Trái đất có 4 tướng thành trụ hoại không, con người cũng có sinh trụ dị diệt 4 tướng. Sinh có 20 năm, thời kỳ học vấn, trụ có 20 năm, thời kỳ sự nghiệp, dị có 20 năm, thời kỳ biến hóa, diệt cũng có 20 năm, thời kỳ bệnh già. Bất cứ là ai cũng không thoát khỏi ngoài phạm vi 4 tướng. Một năm có xuân hạ thu đông 4 mùa. Mùa xuân là thời kỳ sinh, mùa hạ là thời kỳ trụ, mùa thu là thời kỳ dị, mùa đông là thời kỳ diệt. Đây là hiện tượng sinh trụ dị diệt 4 tướng trong một năm. Trong trí huệ của Phật, những pháp thời gian đó chỉ cần một niệm thì hoàn toàn thấu rõ hết. Đây là thời gian và số một trí huệ phát ra sức phương tiện. Tất cả chúng sinh có sinh diệt, sắc với phi sắc, tưởng phi tưởng, hết thảy danh từ đều biết rõ, đầy phương tiện của bậc nan tư. Hết thảy tất cả chúng sinh đều có sinh có diệt. Chúng sinh có sắc, chúng sinh không có sắc, chúng sinh có tưởng hoặc không có tưởng, hết thảy danh từ, Phật đều thấu rõ. Đây là sức phương tiện trí huệ đắc được, không thể nghĩ bàn. Chúng sinh có phân ra ba loại lớn. Một, từ sinh để phân biệt, gồm có noãn, thai, thấp, quá bốn loại. Hai, từ thể để phân biệt, gồm có sắc và vô sắc hai loại. Ba, từ thức để phân biệt, gồm có tưởng, vô tưởng và phi tưởng, phi tưởng ba loại. Đây là chín loại chúng sinh. Đời quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy lời nói đều biết rõ, nên biết ba đời đều bình đẳng, đầy phương tiện bậc vô tỷ giải. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai gọi là ba đời. Tất cả lời nói của chúng sinh rất tạp nhạp, bất cứ bạn thông minh như thế nào cũng học không hết ngôn ngữ của thế giới. Song Phật có đại trí huệ, Ngài chẳng cần học tất cả ngôn ngữ mà hoàn toàn hiểu biết hết. Phật là chẳng có thầy mà tự biết, chẳng học mà thấu rõ. Phật lại biết ba đời đều bình đẳng, tuy nhiên ba đời là như nhau nhưng bất khả đắc. Tại sao? Vì tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Kiến giải trí tuệ vô tỷ này lại phát ra sức phương tiện. Bấy giờ quang minh vượt qua một ức thế giới, chiếu khắp phương đông 10 ức thế giới. Phương nam, tây, bắc bốn hướng, trên dưới cũng lại như thế. Trong mọi thế giới đó đều có 100 ức quải diêm phù đề, cho đến 100 ức trời sắc cứu kính. Hết thảy ở trong đó, thảy đều hiện rõ. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau dây quanh Phật. Nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó quang minh từ dưới chân của Phật Thích Ca Mâu Ni vượt qua 1 ức thế giới, chiếu sáng khắp phương đông 10 ức thế giới. Ở phương nam, phương tây, phương bắc và 4 hướng trên dưới cũng là như thế. Trong mỗi thế giới 10 phương đều có 100 ức quải diêm phù đề, cho đến 100 ức trời sắc cứu kính. Hết thảy thế giới đều hiện ra ở trong đó. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật dây quanh Phật. Nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau tụ lại đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 10 vị Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Bây giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp tất cả mọi nơi vô lượng Bồ Tát Văn Thù ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật cùng một lúc phát ra tiếng diễn nói bài kệ dưới đây: khổ hạnh rộng lớn đều tu tập, ngày đêm tinh siêng chẳng nhà mỏi, đã độ khó độ sư tự hống, khắp hóa chúng sinh là hạnh Phật. Phật ở tại nhân địa tu vô lượng vô biên khổ hạnh, có thể nói là dọc cùng tam tế, ngang khắp 10 phương đều là nơi Phật tu hành khổ hạnh. Tu khổ hạnh là gì? Phật tu khổ hạnh tại núi tuyết 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn 1 hạt mè để duy trì mạng sống. Khổ hạnh này khổ nhất, khó nhất, ngày đêm tinh tấn siêng năng tu tập, chẳng có nhà mỏi, chẳng có giải đãi. Phật tu khổ hạnh rộng lớn, cho nên chúng sinh sinh cảm động rất lớn. Chúng sinh vốn can cường khó điều phục, song vì Phật đầy đủ đức hạnh, khiến cho chúng sinh nghe pháp sinh niềm tin mà y pháp tu hành. Từ tâm của Phật nói pháp như là sư tử hống. Sư tử hống còn gọi là quyết định nói. Định nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đây là độ kẻ nhất xiển đề chẳng tin Phật pháp. Định nói vô ngã tồn tại, đây là độ tất cả ngoại đạo cầu pháp ngoài tâm. Định nói khổ dục chẳng tịnh, đây là độ thiên ma ba tuần. Định nói thường lạc ngã tịnh, đây là độ hàng thanh văn, tức A-la-hán. Định nói tâm đại bi, đây là độ hàng duyên giác, bích chi Phật. Định nói Như Lai vô ngại đại trí, đây là độ hàng Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề. Cho nên nói khắp quá chúng sinh. Phật khắp quá hết thảy tất cả chúng sinh. Phật làm gì cũng là vì độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Đây là việc làm của Phật. Khi những chúng sinh đáng được độ đều được độ xong hết, Phật mới vào đại niết bàn. Phật pháp là tùy theo nghiệp chướng của chúng sinh mà hưng suy. Chúng sinh nghiệp nặng thì Phật pháp chẳng còn nữa. Chúng sinh nghiệp nhẹ thì Phật pháp sẽ hưng thịnh lên. Có lúc Phật pháp hưng lên rất nhanh mà việc cũng nhanh. Có lúc Phật pháp hưng lên chậm mà việc cũng rất chậm. Đều là do nghiệp của chúng sinh mà quyết định. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra thế giới Ta Bà, có người tin Phật, cũng có người nghe Phật pháp mà chẳng tin. Thời kỳ chánh pháp cũng có tượng pháp, cũng có mạt pháp. Thời kỳ tượng pháp cũng có chánh pháp, cũng có mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp cũng có chánh pháp, cũng có tượng pháp. Bất quá mạt pháp thì nhiều. Phân ra mà nói thì có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nếu hợp lại mà nói thì ở trong mỗi pháp đều có chánh tượng mạt khác nhau. Ví như thời đại chánh pháp rõ ràng là người như nhau, mà có người tin Phật, có kẻ chẳng tin Phật. Người chẳng tin Phật chỉ thấy tướng tốt trang nghiêm của Phật. Đây tức là thời đại tượng pháp. Thậm chí lúc Phật còn ở đời cũng có rất nhiều chúng sinh chẳng thấy được Phật, cũng chẳng nghe Phật pháp. Đây tức là thời đại mạt pháp. Vào thời đại tượng pháp có người chân chánh tu hành, chứng quả khai ngộ. Đây tức là thời đại chánh pháp. Có người vốn chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng. Đây tức là thời đại mạt pháp. Hiện thời là thời đại mạt pháp. Vì pháp sắp muốn diệt, cho nên chánh pháp cũng rất ít, tượng pháp cũng chẳng nhiều. Vì căn cơ của chúng sinh hoàn toàn chẳng tin Phật pháp, hoặc chẳng nhận thức đúng đắn với Phật pháp mà sinh hồ nghi. Họ công chẳng thị phi. Nói chánh pháp là mạt pháp, mạt pháp nói là chánh pháp. Cho nên thời đại này là thời kỳ nguy hiểm, khiến cho tâm người rất mê hoặc. Bất cẩn một chút thì lạc vào năm dặm mồ, mê mất phương hướng, chẳng biết đông tây nam bắc. Đây tức là hồ đồ mà ngu si. Sự nhìn của tôi đối với Phật pháp, không muốn nói là Phật pháp, có thể nói là tâm pháp của chúng sinh. Phật giáo là tâm lý học vi diệu nhất, cũng là chân lý rốt ráo nhất, đều hợp với đạo lý. Tóm lại, phàm là hợp với đạo lý thì chúng ta tin, không hợp với đạo lý thì đừng tin. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu Phật pháp thì phải tìm cầu chân lý, phải thâm nhập kinh tạng. Nghiên cứu Phật pháp tức là nghiên cứu chúng sinh pháp. Trước hết phải biết tư tưởng của chúng sinh là gì. Tư tưởng của chúng sinh tức là mình chẳng minh bạch, cũng chẳng muốn dạy người khác minh bạch. Cho nên chẳng gọi là Phật pháp mà gọi là chúng sinh pháp. Cũng có thể gọi kinh Phật là kinh chúng sanh. Tâm, Phật, chúng sinh là ba mà một, một mà ba. Điều mà Phật nói bạn có tin chăng? Vậy chúng ta nói tin tâm pháp. Tâm pháp chẳng tin chăng? Vậy chúng ta lại nói chúng sinh pháp. Phật nói Phật pháp, tâm nói tâm pháp, chúng sinh nói chúng sinh pháp. Các bạn muốn tin pháp nào thì tin pháp đó, không tin cũng chẳng có cách gì hơn. Vì thời đại mạt pháp tức là như thế. Chúng sinh lưu chuyển biển ái dục, lưới vô minh che lo bức bách, chí nhân dũng mãnh đều đoạn trừ, đương nhiên thệ cũng là hành Phật. Chúng sinh là chúng duyên giả hòa hợp mà thành. Chúng sinh có noãn thai thấp quá bốn thứ khác nhau. Thai sinh như cầm thú bốn chân, noãn sinh như loài phi cầm hai chân, thấp sinh như côn trùng nhiều chân, quá sinh như bươm bướm. Thai sinh là lớn lên ở trong thai mẹ, sau đó bèn sinh ra. Noãn sinh thì trứng ở ngoài thân mẹ được nhiệt độ mà lớn lên, sau đó sinh ra. Thấp sinh thì trứng ở chỗ ẩm ướt được khí ấm tự nhiên mà sinh ra. Quá sinh là biến quá mà sinh, như nhộng quá bướm. Chúng sinh trong sáu nẻo thì chúng sinh lên trời và chúng sinh địa ngục là quá sinh. Chúng sinh loài người và súc sinh là thai sinh. Loài Atula thì thai noãn thấp quá bốn thứ sinh. Loài ngạ quỷ thì thai sinh hoặc quá sinh. Động vật cấp dưới thì noãn thấp quá ba thứ sinh. Động vật cấp cao thì thai sinh. Vì chúng sinh có ái dục cho nên trôi nổi ở trong biển sinh tử, chẳng dễ gì thoát khỏi biển khổ. Ở đây có năm thứ nguyên nhân. 1. Nước sâu. Biển ái dục quá sâu, người mà rớt vào thì bất cứ như thế nào cuối cùng vẫn lưu chuyển theo sóng. 2. Sóng nhanh. Trong biển ái dục có sóng rất lớn, do đó mà dễ mê mất phương hướng, chẳng ra khỏi biển khổ được. Người nam nữ thế gian dù mình quá nặng, đam tình nói ái, luyến ái chẳng thành công thì bèn quyết định tự tử. Đây là bị biển ái dục nuốt chết. Sau đó đi thọ khổ sinh tử trong luân hồi, hoặc vĩnh viễn làm cô hồn giả quỷ. Phàm là người tự tử thì vĩnh viễn chẳng đi đầu thai. 3. Mê tối, tức là vô minh. Bị nước ái dục ngập chìm mà hồ đồ, trí huệ quang minh chẳng hiện tiền, mê đồ đen tối hiện ra. Càng chẳng biết phương hướng, không thể đến được bờ bên kia. Suốt ngày lưu chuyển ở trong biển sinh tử, chẳng được giải thoát. 4. Trùng chấp, giống như con tầm làm tơ, tự trói mình. Ở trong biển ái dục không thoát ra khỏi được. Tại sao? Vì ngư trùng chấp trước, bị lưới tình dây khốn, như thế nên lưu chuyển ở trong biển ái dục, theo sóng lên xuống, lúc lên trời, lúc ở nhân gian, lưu chuyển không ngừng. 5. Sầu lo. Bị khốn ở trong biển ái dục chẳng thoát ra được thì sinh lo âu, khổ thọ bức bách. Do đó mà mất đi trí huệ, mất đi sức lực. Bất cứ loài chúng sinh nào vẫn bị khốn, chẳng cách gì ra được. Vì Phật siêng tu đủ thứ khổ hạnh, dũng mãnh tinh tấn, cho nên đoạn sạch hết trần lao biển ái dục mà biến thành trí huệ quang minh. Chúng sinh muốn có trí huệ thì thệ nguyện học tập theo Phật, đoạn sạch tất cả tâm ái dục, đây mới là hành vi tốt đẹp. Thế gian phóng vật chấp năm dục, chẳng thật phân biệt thọ các khổ. Phụng hành Phật giáo thường nhiếp tâm, thệ độ chúng sinh là hạnh Phật. Tất cả chúng sinh là hữu tình thế gian, sơn hà đại địa là khí thế gian, tất cả thánh nhân là chánh giác thế gian. Hiện tại nói thế gian là chỉ hữu tình thế gian mà nói, vì hữu tình chúng sinh phóng vật, chẳng giữ quy cụ mà chấp trước năm dục. Năm dục là gì? Tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. 1. Người chấp trước tài, tham mà chẳng biết chán. Vàng bạc chất đầy như núi, cũng chẳng biết đủ. Kết quả tay không mà đến, tay không mà đi, chỉ có nghiệp đã tạo ra, theo thân mà đi, theo nghiệp mà sinh. 2. Người chấp trước sắc. Mê sắc đẹp, tham luyến sắc đẹp, cho rằng sắc đẹp là vật quý giá nhất trên đời. Kết quả một cũng chẳng có, hoặc thân bại danh liệt. Cuối cùng chẳng còn gì hết. Sắc này là chỉ nam nữ mà nói. 3. Người chấp trước danh. Vì muốn dương danh trong thiên hạ, bèn dùng đủ thứ phương pháp để đề cao danh dự, hoặc là làm những việc có danh, khiến cho mọi người đều biết, trở thành nhân vật danh cao tột đỉnh, hoặc là làm chánh trị gia, nhà giáo dục, nhà đại từ thiện, nhưng cuối cùng khó tránh cái chết. 4. Người chấp trước ăn. Cho rằng sơn trân hải vị là thức ăn bổ dưỡng nhất, ăn để cho cường thân sống lâu. Nào ai biết được sinh ra đủ thứ bệnh, nào là mỡ quá nhiều, tạo thành hiện tượng não đầy ruột phì. Chẳng phải bệnh máu cao thì là bệnh tiểu đường, kết quả ngược lại bị chết sớm. Trước hết đi gặp Diêm Vương. 5. Người chấp trước ngủ. Có thể buông xả đặng tài, sắc, danh, ăn, bốn thứ, chẳng tham cầu, nhưng ngủ buông xả chẳng đặng, vẫn tham luyến, ban ngày ngủ, ban đêm ngủ, ngủ suốt ngày, làm cho hồ đồ, chẳng đi làm việc có ích cho xã hội. Mê hồ một đời như thế, cũng chẳng biết ra khỏi biển khổ. Trong năm uẩn, tham ngủ thì thành đệ tam cái, che tết tâm tánh, chẳng sinh ra được pháp lành. Có câu rằng, tài sắc danh ăn ngủ, địa ngục năm gian phòng. Song chúng sinh đều chấp vào năm dục, chẳng minh bạch năm dục, chẳng có thực thể mà là tướng hư vọng. Vì nhận thức chẳng rõ mà chấp trước, cho nên tạo ra rất nhiều nghiệp chướng, tương lai chắc chắn thọ quả khổ. Do đó khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, ba pháp này có quan hệ với nhau. Nếu phụng hành theo Phật giáo, thường thường nhiếp tâm, quản lý tâm của mình, đừng khởi vọng tưởng, chẳng tham năm dục. Hãy nhớ vô thường, đừng có phóng dật, phải phát thệ nguyện hóa độ chúng sinh, đây là hành vi phải có. Chúng sinh chấp ngã vào sinh tử, cầu bờ mé kia không thể được. Khắp thờ Như Lai được diệu pháp, vì họ diện nói là hạnh Phật. Bất cứ loại chúng sinh nào đều có chấp trước ngã, có chấp trước ngã sở. Đây là ta, kia là thuộc về của ta. Cựu kinh cái ta ở đâu? Từ trên đầu xuống dưới bàn chân cũng tìm chẳng được cái ta tồn tại. Tất nhiên vô ngã, tại sao còn chấp trước cái ta? Bất quá cái ta là người đại biểu tổng gọi chung, đầu, thân, tứ chi là tên gọi riêng. Cái ta là giả danh hư vọng, nó làm chủ chẳng được, khống chế các bộ phận thân thể hành động chẳng được. Khi già thì không khống chế được mắt đừng mờ, tai đừng điếc, răng đừng rụng, tóc đừng bạc. Khi bệnh thì không khống chế được chỗ bệnh đừng đau. Thực dụng đừng suy, hành động đừng trở ngại, nói năng đừng ngại. Khi chết thì càng chẳng làm chủ được. Vua Diêm Vương kêu bạn đi canh ba thì không thể nửa đêm đến. Do đó đủ thấy căn bản thân thể chẳng phải thuộc về ta. Nếu thật thuộc về ta thì mới nói, mới làm chủ được. Nếu chẳng làm chủ được thì chẳng phải là ta, cũng chẳng phải là của ta. Thân thể của mình còn chẳng làm chủ được, hà huống là vật ngoài thân, càng chẳng làm chủ đặng. Cho nên tất cả đừng chấp trước. Tục ngữ có câu: người sống 70 xưa nay hiếm, trước trừ niên thiếu, sau trừ già, thời gian còn lại chẳng là bao, lại còn một nửa ngủ nghỉ. Tuổi thọ con người tiêu chuẩn là 70 tuổi, từ nhỏ đến 20 tuổi, chẳng có thành tựu gì cả. Đây phải trừ đi. Đến lúc 20 năm tuổi già cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm. Đây phải trừ đi. Như vậy chỉ còn lại 30 năm, lại có một nửa thời gian ngủ nghỉ. Tính qua đếm lại chỉ còn thời gian 15 năm. Trong thời kỳ này có sự phát triển gì? Có thể làm được những gì? Cho nên nói, hư vọng mà sinh, hư vọng mà chết. Trôi qua một đời, tay không ra đi. Làm việc lành thì sinh về cõi trời, làm việc ác thì xuống địa ngục. Làm thiện vừa thì sinh làm người, làm ác vừa thì đọa làm súc sinh. Có người hỏi, hòa thượng, thầy nói như thế, vậy thì con người có thể gì cũng chẳng làm để cho phát triển tự nhiên? Suy nghĩ như thế cũng chẳng đúng. Kỳ thật còn phải đi làm việc. Làm việc gì? Phải làm việc thiện, đừng làm việc ác. Do đó có câu, lựa việc lành mà theo, việc ác thì sửa đổi. Nếu chấp trước cái ta hoặc chấp trước của ta thì vào sinh tử. Muốn tìm bờ mé sinh tử thì chẳng thể được, bất khả đắc. Nên đem hết sức lực của bạn để phụng sự cho Phật thì mới đắc được diệu pháp. Phải luôn luôn nhiếp tâm mình, thệ nguyện thế Phật tuyên dương Phật pháp, tuyên dương Phật giáo, tục Phật huệ mạng. Đây là hành vi của chúng ta phải làm.